Tâm Lôi. Âu Dương Hùng vào phòng ngồi xuống, Âu Dương Tâm Lôi rót cho ông chén trà. Ba, nhìn ba rất mệt mỏi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Con gái ngốc, lúc này còn có thể nghỉ ngơi sao? Nhìn con gái tỉnh tỉnh mê mê, Âu Dương Hùng thở dài. Thật sự đã làm hư nó rồi, cái gì cũng không hiểu. Ba, Tâm Lôi, cho tới bây giờ, con chính là bảo bối của ba. Ba chưa bao giờ để con chịu ủy khuất, ba vẫn cảm thấy có thể bảo hộ con cả đời. Vì thế, con được nuông chiều cũng tốt, tính tình không tốt cũng không sao. Ba cảm thấy không phải chuyện gì lớn, nhưng thế sự vô thường, không ai dự liệu được mặt thế đến. Bây giờ ba mới hiểu được, tất cả lực bất tòng tâm. Ba, rốt cuộc sao vậy? Ba nói vậy làm con thật hoảng. Ba luôn là ngọn núi trước mặt cô, hóa ra cũng sẽ mỏi mệt. Tâm Lôi, con có biết tình trạng hiện giờ của căn cứ không? Dạ, con biết. Nhưng con không hiểu, tại sao chúng ta không đi? Không có căn cứ thành phố B, không phải còn có thành phố C, thành phố S sao? Tuy hiện giờ bị thây ma bao vây, nhưng cũng có thể phá vây. Chỉ cần chúng ta chạy ra ngoài, tất cả nguy hiểm đều giải trừ. Tại sao người khác phải giúp chúng ta phá vây? Mỗi người đều chỉ có một sinh mạng. Âu Dương Tâm Lôi ngẩn người. Bởi vì chúng ta có thể cho bọn họ điều kiện vật chất ưu việt. Âu Dương Hùng cười cười. Đúng vậy, chúng ta có thể cho bọn họ điều kiện vật chất ưu việt, nhưng chúng ta không có năng lực tự vệ. Tâm Lôi, nếu bọn họ đoạt của cải của chúng ta rồi tiếp tục xông ra, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Âu Dương Tâm Lôi không nghĩ tới còn có lý luận như vậy, tư duy cô vẫn dừng lại trong thế giới pháp chế. Nghe vậy há miệng thở dốc, lại không thể nào phản bác. Nhưng không phải trước đây bọn họ vẫn rất cung kính với chúng sao? Dùng từ não tàn, hình dung con này ta thấy còn sỉ nhục mấy người não tàn, dung, giáo dục sai lầm a. Hay, con gái ngốc, đó là vì bọn họ kiêng kỵ chúng ta có quan hệ thông gia với Mộc gia nên không dám tùy tiện làm bậy thôi. Mặc dù hai đứa hủy hôn, Mộc gia vẫn như trước che chở chúng ta. Đó là lý do vì sao chúng ta bây giờ vẫn sống tốt trong căn cứ. Nếu như vậy thì ba còn lo lắng cái gì chứ? Hiện tại đối mặt với nguy cơ bị diệt, cố tình A Bác lại vắng mặt. Con biết chỗ dựa lớn nhất của Mộc gia là gì không? Là ba người A Bác bọn họ. Bây giờ bọn họ là nước xa không cứu được lửa gần. Mộc gia còn khó bảo toàn đừng nói chi đến chúng ta. Thời cuộc vừa loạn, một số người đã bắt đầu tác quái. Âu Dương Tâm Lôi vẫn luôn sống trong tháp ngà, chưa bao giờ lo lắng mấy vấn đề này. Lúc này nghe Âu Dương Hùng phân tích cả người đều loạn. Vậy ba, chúng ta sẽ đi Mộc gia ngay bây giờ. Chú Mộc con hiện giờ đang ở tuyến đầu chiến đấu với thây ma. Âu Dương Hùng thở dài, lấy ra một viên chân châu trơn bóng trong suốt đeo lên cổ Âu Dương Tâm Lôi. Con gái, đây là 4 phần lương thực còn lại của Âu Dương gia. Ba giao nó cho con, chờ an toàn, con trả lại cho ba. Nhưng nếu con hãy giao nó cho A Bác, trước ba đã có nói với chú Mộc con, bọn họ sẽ che chở con. Không, ba, chuyện còn chưa đến nước này, chúng ta nghe lời, ba chỉ ngừa vạn nhất thôi. Chuyện phát triển hoàn toàn vượt khỏi phạm vi tiếp thu Âu Dương Tâm Lôi, cả người đều ngây dại. Tại sao trước đây cô cảm thấy mọi chuyện là đương nhiên, bây giờ nghe vào lại khiến người tuyệt vọng như vậy? Trên tường thành, Mộc Phong cảm thấy rất mệt mỏi, Lâm quản gia lôi kéo ông. Lão gia, ngài nghỉ ngơi một lát đi, ở đây có tôi là được rồi, ngài đã mệt một ngày. Không sao, tôi còn có thể kiên trì. Ngài phải vì đại thiếu gia giữ gìn thân thể a. Mông Á cũng thấy Mộc Phong như vậy là rất miễn cưỡng. Dù sao nó đã nhìn ra, trong thời gian ngắn đối phương sẽ không gây khó dễ căn cứ. Thương Triệt bọn họ cũng đang trên đường về, tình huống không bi quan như trong tưởng tượng. Thấy Mộc Phong quật cường như trước, Mông Á tay khép làm thành dao, đánh Mộc Phong bất tỉnh. Lâm quản gia nhanh chóng tiếp được. Lĩnh hội ý tứ Mông Á, Lâm quản gia đỡ Mộc Phong đi nghỉ ngơi. Mông Á không ngừng phát động tấn công thây ma, thân thể nó hiện giờ có một điểm tốt. Đó là vĩnh viễn không biết mệt. Nhìn bên ngoài, Thương Triệt bọn họ sắp về đến, nguy cơ căn cứ cũng sắp giải trừ. thường xuyên quan sát tình huống ở cổng thành, thanh niên tóc đỏ cảm thấy hứng thú ngoác khóe miệng. Người bên cạnh thấy thế tò mò hỏi, Duẫn Trung tướng phát hiện chuyện gì thú vị sao? Quả thật phát hiện một tên nhóc thú vị. Tên nhóc kia ra tay tàn nhẫn, và lại còn không giống dị năng giả, vĩnh viễn không biết mệt. Không biết, tên nhóc kia rốt cuộc là cái gì? Căn cứ thành phố Bi thật đúng là thú vị, xuất hiện một thương triệt kỳ lạ, bây giờ lại thêm một tên nhóc. Hắn có dự cảm, ngày kế tiếp sẽ không nhàm chán. Dự cảm của anh thiệt chính xác, Dung, bởi vì anh sẽ làm thành phần cho tiểu triệt làm đồ chơi, đã một ngày một đêm rồi, ngươi nói xem, thương triệt bọn họ đi tới đâu rồi? Thành phố S truyền đến tin tức, đoàn người Mộc Bác đã đi hôm qua. Ngăn cản dọc đường không thành công, phỏng chừng ngày mai sẽ về đến. Ha ha, bọn họ cuối cùng không để cho ta thất vọng. So với đám phế vật thả ra kia, mấy người thương triệt hợp khẩu vị hắn hơn. Qua thời gian một ngày một đêm, rất nhiều người đã kiên trì đã đến kiệt sức, nhất là nhìn xương cốt thây ma chồng chất ngoài tường thành. Dường như đã sắp cao hơn tường thành, tinh thần mọi người đã cạn kiệt. Lúc này, không ít người tâm sinh thối lui. Tại cuộc chiến dường như không có đường sống này, giống như lời Âu Dương Tâm Lôi. Bọn họ chạy trốn còn có thể đi đến căn cứ khác. Bằng không cứ cố chấp ở lại đây, chỉ có kết quả bị diệt. Trong lòng đánh chủ ý khác, kháng địch đã không còn chuyên tâm. Thậm chí có không ít người đánh chủ ý lên Âu Dương gia. Trước kia, Âu Dương gia dựa vào Mộc gia. Bây giờ tự thân Mộc gia còn khó bảo toàn, Âu Dương gia chỉ có thể tự lo. Âu Dương Tâm Lôi từ trước đến nay chưa từng nghĩ qua. Sinh thời, cô bị người ta không khách khí như vậy. Bọn họ cưỡng chế xâm nhập Âu Dương gia, bức bách giao lương thực. Thậm chí có rất nhiều dị năng giả Âu Dương gia từng thuê. Các anh là đồ không có tính người, Âu Dương gia chúng tôi đối các anh không tệ. Các anh báo đáp chúng tôi như vậy. Thấy đám người kia lấy đồ Âu Dương gia bỏ vào không gian, Âu Dương Tâm Lôi tức đến nghiến răng. Đây là nhà của cô, sao những người này dám? Âu Dương đại tiểu thư, trước khác nay khác, trước kia có nhiều nguyên nhân, chúng tôi không thể không cúi đầu trước Âu Dương gia các người, kêu ngài một tiếng tiểu thư. Nhưng bây giờ khác, căn cứ sắp mất, chỗ dựa của các người cũng không còn. Hiện tại là lúc các người cúi đầu. Cô hẳn là từng nghe qua câu 10 năm đông 10 năm tây. Cho nên, đại tiểu thư, mời cô ngoan ngoãn giao lương thực ra đây. Bằng không chúng tôi sẽ không bảo đảm có làm chuyện gì xúc phạm đến cô hay không. Đương nhiên, còn có Âu Dương lão gia ngài. Người tới bộ mặt hung ác ngang ngược, với sự tức giận của Âu Dương Tâm Lôi chỉ nhe răng cười. Âu Dương Tâm Lôi nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại cô và cha cô đều bị đám người kia trói vào cột nhà, Âu Dương gia cũng hoàn toàn tan hoang, không cần tốn sức. Âu Dương Hùng thản nhiên nói, đồ đặt trong nhà chỉ còn nhiêu đó, còn lại tôi đều giao cho Mộc Thượng Tướng. Nếu cậu không tin có thể tự mình đi hỏi. Âu Dương gia có thể đứng vững trong căn cứ chính là dựa vào Mộc gia, liên hệ lợi ích trong đó, có cần tôi thuật lại không? Âu Dương lão gia, đừng giở trò bịp bợm với chúng tôi. Người cầm đầu vỗ vỗ mặt Âu Dương Hùng, khiến Âu Dương Tâm Lôi tức đến chỉ muốn mắng chửi người. Ba cô khi nào thì bị đối xử vô lễ như vậy? Ai chẳng biết Âu Dương lão gia ngài trên thương trường là cái dạng này. Người nọ giơ ngón tay cái, sau đó nói, thỏ khôn có ba hang, Âu Dương lão gia có danh xưng hồ ly, tôi không tin ngài không có tính toán khác. Mấy anh em bán mạng cho Âu Dương lão gia nhiều năm như vậy, một ít phí vất vả cũng nên có, đúng không? Âu Dương Hùng chỉ hừ lạnh một tiếng, không hề động. Người nó cũng phát cáu, hung hăng cho Âu Dương Hùng một quyền. Ba, dừng tay, các anh dừng tay. Âu Dương Tâm Lôi lo lắng kêu, chỗ bị trói cũng bị dây thừng làm rách ra. Các anh là đồ khốn, dừng tay cho tôi. Đồ khốn. Đại tiểu thư nói chúng tôi bất quá chỉ là đòi phần cơm, so với chuyện đại tiểu thư đã làm. Người nó đến gần Âu Dương Tâm Lôi, nhìn gương mặt xinh đẹp, sau đó nhéo một cái. Rất xinh đẹp, đáng tiếc, đối với đại tiểu thư ngài rất khó có ý khác. Con bánh bèo này đến ác bá cũng co thèm, Dung, chật, Chợt con gái mà mất giá đến thế là cùng. Mấy năm nay đi theo Âu Dương Tâm Lôi, nhìn những chuyện cô làm, mặc dù đều là người kiếm ăn trên mũi dao, nhưng không thể phủ nhận, cô gái này quả thật đúng tiêu chuẩn lòng dạ rắn rết. Âu Dương Tâm Lôi nghiêng đầu né tránh. Cút, ai cho phép anh dùng cái tay bẩn thỉu đó chạm tôi? Người nó cười cười. Chạm cô, tôi không có hứng thú đó. Nhưng nếu ba cô không giao ra thứ chúng tôi muốn, phỏng chừng chạm cô vẫn phải có. Âu Dương lão gia, bằng không thử xem. Âu Dương Hùng mở mắt. Các cậu cũng biết quan hệ Tâm Lôi và Mộc Bác. Hôm nay các cậu phản bội tôi bất quá vì sống sót. Tin tưởng các cậu cũng sẽ không muốn bị cường giả đổi giết. Bị cường giả đổi giết? Ngài nói Mộc thiếu tướng. Ha ha, ngài đừng nói giỡn. Phỏng chừng ngài còn không biết con gái bảo bối ngài đã làm chuyện gì đi. Tiểu thiếu gia Mộc gia ngày đó là... Anh câm miệng. Âu Dương Tâm Lôi thét to. Anh vu cáo. Bằng chứng đâu mà anh nói tôi có liên quan đến cái chết Mộc Dịch? Bị chọt trúng chỗ đau, Âu Dương Tâm Lôi hoàn toàn trở mặt. Tiếng gào thét xuất từ sợ hãi sâu trong lòng. Người nó còn chưa lên tiếng, một thanh âm lạnh lùng mang theo rét bút truyền đến. Anh vừa nói gì? Kể cả Âu Dương Hùng đều bị thanh âm này làm cho sợ hãi. Âu Dương Tâm Lôi xoay đầu lại, chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này. Anh Mộc Bác. Âu Dương Tâm Lôi thì thào gọi. Những người kia tự động lui về sau. Trước mặt Mộc Bác, bọn họ căn bản không có lực đánh trả. Hoắc Cương đuổi theo đến che trước mặt Âu Dương Tâm Lôi, khẩn trương nói, Mộc thiếu tướng, xin ngài bình tĩnh một chút. Thằng bánh bèo này láo, dung, đập chít ng này đập đập. Mộc Bác căn bản không để ý tới Hoắc Cương, một trưởng đánh bay hắn, sắc mặt khó coi như trước. Âu Dương Tâm Lôi, lặp lại lời vừa rồi một lần nữa. Tiểu Dịch là cô ta hại chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, sự thật phơi bày. 2. Tin tức này khiến Mộc Bác muốn giết người. Tuy Tiểu Dịch hiện giờ còn sống, nhưng lại không giống người bình thường. Mộc Bác vẫn chưa quên, bởi vì hắn bảo vệ không tốt mới để em trai trở thành thây ma. Nhưng lời nói của Âu Dương Tâm Lôi lúc này lại là thế nào? Mộc Bác đã xác định hàm ý trong đó. Bọn họ gấp gáp từ thành phố S chạy về, bởi vì Mộc Phong lo lắng Âu Dương gia nên bảo hắn đến xem trước. Kết quả lại nghe được chuyện như thế này. Nhà hắn thật tình đối đãi người, người lại hại em trai bảo bối nhà hắn. Ánh mắt Mộc Bác rất đáng sợ, Âu Dương Tâm Lôi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, một câu cũng không thốt ra được. Mộc Bác quay đầu nhìn mấy người kia, nói, xảy ra chuyện gì? Chỉ cần nghĩ đến suy đoán trong lòng, Mộc Bác liền muốn xé nát Âu Dương Tâm Lôi. Mấy người kia cũng bị ánh mắt Mộc Bác hù dọa, nhìn lẫn nhau, sau đó kể lại chuyện ngày hôm đó. Chúng tôi được Âu Dương lão gia thuê đến bảo vệ Âu Dương tiểu thư, còn nhớ ngày mặt thế bùng nổ, chúng tôi đi theo Âu Dương tiểu thư đến xem Mộc tiểu thiếu gia diễn tấu. Rõ ràng trước đó vẫn còn rất tốt, nhưng Mộc thiếu vừa nhìn thấy Âu Dương tiểu thư cảm xúc liền thay đổi. Thời gian giải lao, Âu Dương tiểu thư đi hậu trường. Người nọ dừng một chút. Âu Dương tiểu thư nói mấy câu với Mộc thiếu, sắc mặt Mộc thiếu liền thay đổi. Âu Dương tiểu thư nói, nếu cậu không muốn anh Mộc Bác chán ghét cậu, tốt nhất hoàn toàn biến mất. Dù sao không người bình thường nào chịu được em trai đê tiện như thế. Bởi vì bọn họ biết quan hệ Âu Dương Tâm Lôi và Mộc Bác, nên mới cảm thấy vô cùng khiếp sợ lời nói Âu Dương Tâm Lôi. Có cô gái nào lại nói chuyện với em chồng tương lai như vậy? Người nọ tự thuật xong, sắc mặt Mộc Bác cũng thay đổi theo. Tay gắt gao siết chặt, nhưng còn chưa đủ. Hắn còn muốn biết, sau đó Tiểu Dịch xảy ra chuyện gì? Tiếp tục, Mộc Bác lạnh lùng quét mắt nhìn Âu Dương Tâm Lôi. Người nọ suy nghĩ một chút. Chuyện sau đó chính là mặt thế đến, đám người một trận hỗn loạn. Cắn người có, cào loạn có, chúng tôi đều sợ hãi. Vệ sĩ của Mộc thiếu tất nhiên là xông đến bên cạnh Mộc thiếu trước tiên, là Âu Dương tiểu thư. Đẩy Mộc thiếu mới bị thây ma cào. Anh ta nói đều là sự thật. Mộc Bác đỏ mắt nhìn Âu Dương Tâm Lôi. Giờ khắc này Âu Dương Tâm Lôi vạn phần xác định, chỉ cần cô gật đầu, mạng của cô sẽ không còn. Không không, anh Mộc Bác, anh không thể tin lời vô căn cứ của một đám người không ra gì, em không có làm chuyện đó. không? Âu Dương Tâm Lôi lắc đầu, cô không thể thừa nhận, tuyệt không thể thừa nhận. Phải không? Một khi đã như vậy, Tâm Lôi, chúng ta làm một thí nghiệm đi. Để mấy dị năng giả hệ niệm lực đến kiểm tra xem em có nói dối không. Yên tâm, dị năng của bọn họ rất đáng tin. Còn nếu em lo lắng trình độ bọn họ kiểm tra có sai sót, anh sẽ bảo Tiểu Triệt đến. Về phương diện tinh thần lực, tin tưởng không ai có thể đánh đồng với Tiểu Triệt. Nói xong, Mục Bác kéo Âu Dương Tâm Lôi ra ngoài. Không, anh Mục Bác, em không đi, em không đi. Âu Dương Tâm Lôi hét lớn, Mục Bác dừng lại nhìn cô. Anh Mục Bác, em và Thương Triệt không vừa mắt nhau, cậu ta sẽ cố ý đối nghịch với em. Anh Mục Bác, anh tin em đi, em nói thật mà. Ê a a, một lực đạo mạnh mẽ đánh lên mặt Âu Dương Tâm Lôi, Âu Dương Tâm Lôi ngã xuống đất, trên mặt nháy mắt xuất hiện dấu năm ngón tay, khóe miệng còn tràn ra máu. Sướng gì đâu, Dung, hơ hớ sướng vê kép é. Tâm Lôi, Âu Dương tiểu thư, Âu Dương Hùng và Hoắc Cương đồng thời kêu lên. Hoắc Cương vùng vẫy vài cái lại bị Mục Bác hất ngã xuống. Âu Dương Hùng mắt như muốn nứt ra. Mục Bác, cậu có tức giận gì thì cứ trút lên người lão già này, đừng thương tổn con gái tôi. Chỉ dựa vào mấy câu nói của kẻ đê tiện mà cậu liền nhận định tội danh con gái tôi. Mục Bác, cậu đừng quên, người cậu vừa đánh từng là vợ chưa cưới của cậu, từng giúp cậu làm tròn chữ hiếu khi mẹ cậu bệnh tình nguy kịch. Nó cũng đã làm mẹ cậu mỉm cười nơi chín suối đó Mục Bác. Mục Bác lạnh nhạt nhìn Âu Dương Hùng một cái. Ông nói đúng, trong chuyện mẹ tôi, cô ta có ơn với Mục gia chúng tôi, cho nên tôi chỉ đánh cô ta một bạt tay mà không phải lấy mạng cô ta. Âu Dương Tâm Lôi, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi đánh phụ nữ. Tôi hỏi lại một lần nữa, Tiểu Dịch là do cô hại phải không? Mục Bác ác liệt nhìn Âu Dương Tâm Lôi. Ánh mắt nhìn cô thậm chí còn thua một món hàng hóa. Nhìn hắn tuyệt tình như thế, Âu Dương Tâm Lôi đột nhiên cười ra tiếng. Ha ha, đúng đấy, là tôi đẩy Mục Dịch về phía Thây Ma, là tôi cố ý trì hoãn các người cứu viện. Thế nào? A ha, bây giờ anh giết tôi cũng không thay đổi được sự thật cậu ta đã chết. Âu Dương Tâm Lôi điên cuồng cười lớn. Cậu ta đã chết. Chính mắt tôi nhìn thấy cậu ta bị Thây Ma cào. Chính mắt tôi nhìn thấy cậu ta bị đàn Thây Ma kéo đi. Anh biết không, trong đám Thây Ma cụt tay cụt chân, quần áo tả tơi, Mục Dịch thật sự rất đẹp a. Thật không hổ là hoàng tử Dương Cầm, ha ha, xinh đẹp y như thiên sứ. Không phải mọi người nói Mục Dịch là con cưng của trời sao? Khuôn mặt xuất trần, khí chất thoát tục, ngay cả người hung tàn nhất thế giới thời điểm trước mặt cậu ta cũng phải mềm lòng ba phần. Đáng tiếc a. Thây Ma không có tâm trí, bọn chúng không biết thưởng thức, em trai bảo bối của anh, chỉ có thể rơi xuống tình cảnh bị cắn xé. Ha ha, Âu Dương Tâm Lôi điên cuồng cười to, Âu Dương Hùng bị sự thật chấn kinh, hoàn toàn không cách nào mở miệng. Âu Dương Hùng vô ý thức gọi, Mục Bác cực lực nhắm mắt, một lúc lâu mới nói, đã như thế thì cô chết đi. Nói xong liền không lưu tình tấn công Âu Dương Tâm Lôi. Khi Âu Dương Tâm Lôi nói chuyện, Hoắc Cương vẫn luôn chú ý tình huống Mục Bác, ý thức được Mục Bác muốn ra tay, hắn bổ nhào về phía Âu Dương Tâm Lôi. Mặc dù đã nhanh hơn một giây, nhưng hắn vẫn bị thương không nhẹ. Phốc một tiếng, Hoắc Cương phun ra một ngụm máu lớn, đè trên người Âu Dương Tâm Lôi, hắn cảm giác xương cốt cả người mình đều gãy nát. Âu Dương tiểu thư, không sao chứ? Âu Dương Tâm Lôi kinh ngạc nhìn Hoắc Cương trên người mình. Giống như chỉ vừa hồi thần với chuyện xảy ra trước mắt. A bác, cậu không thể thương tổn con gái tôi. Chúng ta từng thỏa thuận, ba cậu đã đồng ý bảo vệ Tâm Lôi. Mặc kệ thế nào, Tâm Lôi cũng từng có ơn với Mục gia các người. Xem như là lấy đó đền bù, cậu không thể thương tổn con gái tôi. Âu Dương Hùng vội vàng nói. Lấy đó đền bù. Mục Bác cười lạnh nhìn Âu Dương Hùng. Chú Âu Dương, con gái của chú hại em trai của cháu, là một sinh mệnh khỏe mạnh. Con gái chú ơn lớn đến mức nào mà có thể so sánh với tính mạng em trai cháu. Hắn vĩnh viễn không quên được nỗi đau tê tâm liệt phế khi tìm được Tiểu Dịch. Không ai có thể hiểu được, đau đớn và bất lực khi nhìn Tiểu Dịch không ra con người bị xích trên giường. Hắn cũng không thể quên được nỗi xót xa mỗi khi ba một mình trong phòng cầm ảnh gia đình. Tiểu Dịch vĩnh viễn cũng không thể hưởng thụ thức ăn ngon. Sự quan tâm của ba và chú Lâm sẽ chỉ là gánh nặng cho Tiểu Dịch. Mỗi khi nhìn Tiểu Dịch chịu đựng ăn mấy thứ kia rồi sau đó lại tiêu chảy, hắn là cỡ nào bất lực. Mặc dù Tiểu Dịch thường nói không sao, em có thể chịu được. Nhưng có ai biết, Tiểu Dịch càng nhu thuận hiểu chuyện, hắn lại càng tự trách. Bây giờ có người nói cho hắn biết, Tiểu Dịch gặp chuyện không may là bởi vì... Ha ha, con mẹ nó thật đúng là buồn cười, người này còn từng là vợ chưa cưới của hắn. Câu hỏi Mộc Bác khiến Âu Dương Hùng á khẩu, ông cũng không biết nên nói cái gì. Tâm lôi hại Mộc Dịch, Âu Dương gia bọn họ quả thật đã không còn tư cách lên tiếng. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Hùng tựa như già đi mười mấy tuổi, ông suy sụp thở dài. A bác, van cầu cậu, hãy buông tha con gái của tôi, buông tha Tâm Lôi. Tung hoành thương trường, một người cả đời vinh quang, lúc này cũng chỉ là một người cha đau lòng con gái. Âu Dương Hùng khuất phục làm người có mặt ở đây một trận xót xa. Bọn họ theo Âu Dương Hùng đã nhiều năm, chưa bao giờ nhìn thấy ông bạc nhược như thế. Cho dù lúc nãy bị bọn họ uy hiếp tính mạng, ông vẫn kiêu ngạo như trước. Ông cầu tôi, vậy ai cầu cho em trai tôi? Chỉ cần vừa nghĩ tới Mộc Dịch một mình đối mặt với nguy hiểm, trong lòng Mộc Bác một trận đau đớn. Hắn rất muốn xem nhẹ tất cả giết Âu Dương Tâm Lôi, nhưng tại sao thời điểm mình đánh mất lý trí lại ra tay thất bại? Bây giờ nhìn một người lớn tuổi trước mặt mình đau khổ cầu xin, người này còn là bạn tốt của ba. Mộc Bác chỉ mong muốn mình có thể vô tình hơn một chút. Không giết cô ta cũng được, nhưng tôi sẽ không để cho cô ta sống khá giả. Mộc Bác lướt qua Âu Dương Hùng, đá văng hoác cương, từ trên cao nhìn xuống Âu Dương Tâm Lôi. Nhìn phần ân tình kia, tôi sẽ không cần mạng của cô. Trước giờ cô luôn sống trong sung sướng, vậy thì để tôi cho cô cảm thụ thế nào là cuộc sống gian khổ. Âu Dương Tâm Lôi, tôi muốn cô vĩnh viễn sinh tồn dưới tầng chót nhất xã hội, chuộc lại những chuyện xấu xa mà cô đã làm. Trước kia Âu Dương Tâm Lôi làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng nhìn mặt mũi Âu Dương Hùng nên không tính toán. Hiện tại không thể, ai cũng phải trả giá cho hành vi của mình, Âu Dương Tâm Lôi cũng không ngoại lệ. Để Âu Dương tiểu thư luôn cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, lĩnh hội một chút sinh hoạt bình dân đi. Mộc Bác lạnh lùng cười, sau khi tầng kiêu ngạo dối trá này bị cướp đi, Âu Dương Tâm Lôi, tôi xem cô còn có thể vui vẻ hay không? Tiểu Dịch bị cô cướp đi cơ hội vui vẻ, như vậy lấy vui vẻ của cô hoàn lại đi. Âu Dương Tâm Lôi quả thật không thể tin những gì mình nghe được, một lúc lâu mới nói, anh tuyệt tình với em như thế sao? Anh có biết tại sao em đối xử với Mộc Dịch như vậy không? Bởi vì cậu ta có tâm tư dơ bẩn với anh trai mình, bởi vì suy nghĩ xấu xa đó bị em biết được, sợ em vạch trần trước mặt anh nên cậu ta mới trốn ra ngoài. Anh Mộc Bác, anh đừng bị vẻ ngoài trong sáng của cậu ta lừa. Cậu ta thích anh, cậu ta là gay à. Cậu ta thật ghê tởm, thế nhưng thích anh ruột của mình. Anh Mộc Bác, cậu ta không đáng để anh đối đãi như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, cuộc chiến chân chính. Lời Âu Dương Tâm Lôi vừa ra khỏi miệng, hiện trường một mảnh im lặng. Ai cũng vì nội dung lời nói của cô mà cảm thấy khiếp sợ.